Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Chỉ còn chờ cơ hội. Không có bất kỳ người nào tới đón tiếp bọn họ. Này cũng là chuyện tất nhiên. Già nhẫn cũng không phải cái gì quá mạnh mẽ nhẫn thôn. Nếu như dựa theo 5 cái nhẫn thôn thực lực để phán đoán lời nói, như vậy Sa ẩn thôn là không hề bất ngờ xếp hạng cuối cùng nhất. Tuy rằng Sa nhẫn độc xác thực rất vướng tay chân, thế nhưng theo thực lực cứng tới nhìn, Sa nhẫn chính là yếu nhất cái kia. Này chỉ có điều là nhẫn thôn thực lực xếp hạng đến nhìn, thế nhưng theo trên vật chất đặc sản đến nhìn lời nói, Sa nhẫn thôn cũng không có cái gì quá có đặc sắc đồ vật. Có thể nói bất luận là tòng quân sự quyền lên tiếng tới nói, vẫn là theo thương nghiệp quyền lên tiếng tới nói, Sa nhẫn nhóm đều không sẽ phải chịu quá to lớn coi trọng. Trên thực tế Sa nhẫn nhóm cũng không có cái gì mơ mộng hão huyền. Thế nhưng Oguri Jin khống chế lang nhẫn thôn, nhìn như rộng rãi, thế nhưng trên thực tế nhưng có rất nghiêm mật tin tức năng lực quản lý. Gia nhẫn nhóm dường như nhà quê bình thường vào thôn, chuẩn bị tìm nơi ở ngay lập tức hắn cũng đã nhận được tin tức rồi. Chờ bọn hắn đi rồi một vòng, phát hiện lang nhẫn thôn nội bộ khách sạn hoàn toàn không phải bọn họ gồng gánh nổi. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đi trở về, đi tới lang nhẫn thôn 1 km ở ngoài loại kia, tứ hợp viện, đi ở lại mới được. Chỉ bất quá bọn hắn đến thời điểm đã xem qua, coi như là loại kia trong trạm dịch cũng đều đã chật cứng người. Như là loại này khoảng cách lang nhẫn thôn ở ngoài 3 con đường trên 1 km ở ngoài trạm dịch đều đã chật cứng người. Đại thương nhân nhóm tự nhiên đã sớm vào ở lang nhẫn thôn sang trọng nhất, thư thích nhất trong tửu điếm. Những kia đến du ngoạn các quý tộc cũng là như thế. Hơn nữa 3 cái nhẫn thôn nhân vật cùng ninja, để cho những này trung đê đương lần thương nhân cùng phổ thông du khách địa phương cũng chỉ có lang nhẫn thôn ngoại vi cùng 1 km bên ngoài trạm dịch mới có nơi ở rồi. Có chút không đủ tiền người thậm chí càng đi 2 cây em ở ngoài trạm dịch ở lại. Này 2 cây em ở trên đường nhiều nhất cũng là đi 10 mấy phút mà thôi. Đối với không ít người tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu. Bất quá nếu như bọn họ Sa nhẫn muốn làm như thế lời nói chỉ sợ cũng quá mất mặt rồi. Ngay ở Pakura do dự thời khắc, một người đàn ông đứng ở trước mắt của bọn họ. Người đàn ông này thân cao 1m88 trái phải, so với phần lớn ninja cùng người bình thường cũng cao hơn. Ở bình quân thân cao 1m7 trái phải nhẫn giới, chiều cao của hắn đủ để xưng hô một tiếng cao to khôi ngô. Hắn mắt sáng ngời, lấp lánh có thần, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn khôn khéo già dặn, cả người sạch sẽ, ăn mặc ngắn tay đạo phục. Đạo phục không có ống tay áo, chỉ nhìn thấy hắn một đôi thon dài cánh tay ôm ngực. Bắp thịt hơi theo cánh tay nơi nhô ra, nhìn qua cũng không phải quá mạnh bình thường. Thế nhưng cái kia chỉ có điều là ẩn giấu ở da rẻ cùng mỡ dưới ngụy trang thôi. Một khi hắn dùng sức, những kia bắp thịt toàn bộ sẽ đột phá mỡ toàn bộ bại lộ ở trên da. Các người quả nhiên đến rồi. Pakura, hắn đứng ở nơi đó, khiến người ta vô pháp lơ là hắn. Càng quan trọng chính là dọc theo đường đi đều có người cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng không trả lời, nhưng cũng sẽ không có vẻ rất kiêu căng, bởi vì nhiều người như vậy cúi đầu chào đã sớm rõ ràng biểu hiện thân phận của hắn đến. Oguri Jin, Pakura nhìn hắn, ánh mắt phức tạp phun ra danh tự này đến, bên cạnh Sa nhẫn nhóm mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc đến. Tuy rằng Oguri Jin cũng không có ở toàn bộ nhẫn giới làm ra đại sự gì đến, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là mời hòa thổ lôi tam quốc nhẫn thôn ở lang nhẫn thôn tổ chức nhẫn giới hội chợ cũng đã đầy đủ để hắn danh chấn nhẫn giới rồi. Chớ nói chi là hắn còn can thiệp vũ nhẫn thôn nội chính. nghe nói Hanzo chính là hắn đánh chết. Đối với người bình thường tới nói không biết những chuyện này. Thế nhưng thân là ninja bọn họ làm sao có khả năng không nhận thức loại này can thiệp nhẫn giới. Nhân vật đây, chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới Bakura lại sẽ nhận thức Oguri Jin mà thôi. Hoan nghênh các ngươi a. Hắn mở ra hai tay đến, phảng phất là muốn ôm ấp Bakura, lại phảng phất là muốn hoan nghênh bọn họ bình thường. Ta liền cảm thấy hỏa thổ lôi tam quốc vẫn là kém một chút ý tứ. Các ngươi có thể đến liền quá tốt rồi. Hắn lớn tiếng mà nói rằng, gia nhẫn trừ bọn ngươi ra bên ngoài không có những người khác đến rồi chứ. Ta liền trực tiếp dựa theo đại sứ tiêu chuẩn đến tiếp đón các ngươi đi. Đến, đi theo ta, Oguri Jin quay đầu đi, dẫn dắt bọn họ hướng về một con đường khác trên đi đến. Bakura do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau lần này đi ra trong thôn căn bản không chi tiền. Nàng hầu như là hành vi cá nhân, dọc theo đường đi chi cùng tiêu dùng đều là nàng ra tiền. Hiện tại nàng hầu bao đã không chuẩn nàng tùy hứng rồi. Nàng khe khẽ gật đầu, toàn bộ đoàn xe hãy cùng Oguri Jin hướng về một khu vực khác đi đến. Khu vực này ở toàn bộ lang nhẫn thôn nơi trọng yếu. Rất khổng lồ thế nhưng là rất yên tĩnh. Nơi này trên căn bản liền không có quá nhiều người có thể đi vào. Đều là lang nhẫn thôn hạt nhân hộ gia đình cùng đại sứ quán loại hình địa phương. Trước văn nhắc qua trước Oguri Jin tu mấy cái kiểu Nhật đại đình viện đến cho ba Kage ở lại. Bây giờ còn có hai gian trống không? Vừa vặn cho xa nhẫn rồi. Kỳ thực coi như là loại này đình viện cũng là không chứa nổi. Xa nhẫn chẳng những có hàng hóa, hơn nữa còn có dê bò gia súc loại hình địa phương. Oguri Jin chỉ có thể lại nhảy một gian, tứ hợp viện, đi ra cho xa nhẫn nhóm sắp đặt hàng hóa. Đây đương nhiên là không có lời. Thế nhưng chuyện gì tăng lên đến chính trị nhiệm vụ thời điểm? Liền vô pháp dùng tiền đến cân nhắc thứ này rồi. Nói thí dụ như danh tiếng cùng uy vọng, hay hoặc là nói ở cái nhìn đại cục trên có tiền lời. Thế nhưng thi đấu bộ nhưng không có tiền lời sự tình. Là một cái tập quyền chính phủ mới sẽ làm sự tình. Nói thí dụ như sửa đường, đường sắt đều là chuyện như vậy. Như là hiện tại Bakura bọn họ đám người chuyến này, nếu như có thể đem Bakura đẩy tới Kazekic bảo tòa. Như vậy bất luận có bao nhiêu trả giá kỳ thực cũng có thể thu được báo lại. Điểm này Oguri Jin sách rất rõ ràng. Biết Raikik, Hokage cùng Tsuchikage đều ở bên cạnh mình hai bên trong phòng thời điểm. Xa nhẫn nhóm tiếng nói đều thả nhẹ một ít. Bọn họ chỉ có điều là trong thôn phổ thông thượng nhẫn trung nhẫn mà thôi. Nếu là ở trên chiến trường nhìn thấy loại này Kage cấp nhân vật duy nhất có thể làm chính là cho đối phương thêm điểm phiền phức, treo cổ liền giết mà thôi. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại ở tại nơi này cách nhau một bức tường. Để nói chuyện đều nhẹ giọng nhẹ khí một ít, không dám lớn tiếng náo động. Bakura cũng cảm giác sâu sắc áp lực sâu nặng, bất luận là ở về mặt thực lực vẫn là ở uy vọng trên. Nàng xác thực khó có thể cùng Raikik, Hokage, Tsuchikage sánh ngang, bọn họ liền như thế không hề phòng bị đi đến trước mặt bọn họ. Quả thực liền giống như cừu non vào miệng cọp bình thường. Làm cho nàng cảm thấy mình trên vai trọng trách rất nặng. Bọn họ mới dàn xếp tốt, Oguri Jin cũng đã tìm tới cửa đến. Ngày mai sẽ là hội chợ khai mạc các ngươi biết chứ? Oguri Jin nói thẳng nói rằng, bọn họ ở trên đường trì hoãn không ít thời gian, dê bò rốt cuộc đi không nhanh. Bakura gật gật đầu, ta định dùng các ngươi xa ẩn thôn đặc sản làm khai mạc thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Oguri Jin hỏi, Bakura đẹp đẽ yết hầu nhún một thoáng, nuốt từng ngụm nước bọt. Chúng ta vừa mới đến, này không hay lắm chứ? Nàng do dự hỏi. Rốt cuộc xa nhẫn sức cạnh tranh yếu nhất, nếu như không ban đầu liền làm khai mạc, chấm ngoặc kép, thứ tốt muốn then chốt, bán đấu giá người đều rõ ràng. Sở dĩ Oguri Jin làm như vậy cũng không có vấn đề. Trái lại là đang chăm sóc bọn họ xa nhẫn. Vậy thì, như vậy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.